Chương 379, đa nguyên vũ trụ biến cách, hai cái trường quay phim tu hợp ốc sở chây lì a mì hệ nở Tây Nam. Nụ lạt bùa bình nguyên. Một đạo tia chớp màu đỏ dọc theo đường cái chạy trốn. Đây là ốc sở chây lì a dài nhất, tối trực một cái đường cái, toàn trường 90 dặm anh, kéo dài bao trùm cả đất nước vùng cực Nam. Bản thân đã hoang phế nhiều năm, ngoại trừ những người điên cuồng khách du lịch, hầu như không có ai còn nhớ này điều đường cái tồn tại. Những người ti nhờ cơ từ nơi này hoành đi xuyên qua xe vận tải đoàn xe, từ lâu một lần nữa thay đổi xe cầu con đường. Dù sao ai cũng không muốn dọc theo một cái thẳng tắp, dài lâu đường cái chạy, ven đường bên trong khô khan, vô vị sẽ làm người buồn ngủ. Nhưng là, đối với trên thế giới mặt khác một đám người, này điều đường cái quả thực chính là hoàn mỹ tồn tại. Chỉ cần tách ra đột nhiên thoát ra chuột túi cùng ốc sở chơi li a đà điểu, ngươi là có thể thỏa thích, tùy ý hết tốc lực chạy trốn. Một cái thẳng tắp mà dài lâu đường băng, đặt ở sở Pinster trong mắt, quả thực dường như thiên đường bình thường. Cảnh sát chung quanh trơn nên mơ hồ, hóa thành lóe lên liền qua quang ảnh đoạn ngắn, thậm chí ngay cả tiếng gió cũng dần dần yếu ớt, cho đến yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bị gọi là Flash màu đỏ sở Pinster, như là bay nhanh ở một cái chân không cái ống bên trong, cả người quanh quẩn tia chớp màu vàng óng hắn, như đồng hành đi ở một thế giới khác, thời gian tuyệt đối bất động đa nguyên chiều không gian. Bạ gì không cảm giác được bất kỳ vật chất tồn tại, QNZ không có bất luận là đồ vật gì có thể đối với hắn hình thành trở ngại, tiếng gió, không khí, lực cản, hết thảy tất cả, đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có tốc độ, không ngừng tăng nhanh tốc độ. Đây chính là sở tịt phót sở kỳ diệu. Bà gì nghĩ như vậy nói. Hắn trước đây thường xuyên đến nơi này suy nghĩ vấn đề. Cực tốc chạy trốn trong quá trình, tư duy cũng sẽ so với mọi khi nhạy cảm, cấp tốc. Rất nhiều nghiên cứu không ra vấn đề khó, lập tức đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng là, ngày hôm nay, bà gì chỉ muốn thỏa thích chạy trốn, vấn đề gì cũng không muốn đi suy nghĩ. Một cái vĩnh viễn lái đi không được bóng tối quấn quanh hắn, như là như hình với bóng gợn. Dù cho hắn đủ để đột phá tốc độ ánh sáng, vượt qua thời gian, dù cho hắn là trên thế giới nhanh nhất người, cái kia thâm dấu ở đáy lòng hắc ám bóng tối, trước sau bao phủ ở đỉnh đầu của hắn, hướng về lúc nhỏ chính mình phát sinh cười khẳng khặc quái dị. Ngươi chạy trốn nhanh hơn nữa, cũng không kịp cứu vớt tất cả mọi người cứu không được ngươi quan tâm người dở vở hệ phờ là lời nói, ở bạ gì trong đầu vang vọng. Thời không như là một cái không phù hợp thường quy vòng tròn. Khởi điểm cùng điếm củ ổ ý thường thường lẫn nhau liên tiếp. Eo bắt thòn, một cái 25 thế kỷ tương lai nhân loại. Điên cuồng sùng bái phờ lát hắn, mất ăn mất ngủ đối với năng lực khởi nguồn tiến hành nghiên cứu, cuối cùng hiểu rõ đến sở tịt phót sở huyền bí. Thòn thành công phục chế tái hiện dẫn đến phờ lát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, trở thành tân sở tịt sở. Nắm giữ siêu tốc độ hắn, hóa thân dở vở hệ phờ lát, cùng phờ lát trở thành số mệnh bên trong kẻ địch. Cuối cùng hắn vì tiêu diệt đối thủ, không tiếc đánh vỡ thời gian giới hạn, xuyên việt từng tới đi, giết chết còn chưa trưởng thành Flash. Này chính là tất cả bắt đầu, thời không quấn quýt thành một cái vòng tròn, thòn giết chết bạ gì mẫu thân, nhưng cũng một tay thúc đẩy Flash sinh ra. Mà Flash lại dùng cho hắn trở thành sở Pister, bi danh dở vở hệ Flash siêu ác nhân. Bạ gì, chuyện không cách nào thay đổi. Chúng ta muốn học đi tiếp thu làm cha mẹ ta ngã vào hắc ám trong ngõ hẻm thời điểm, ta cũng đã tiếp nhận rồi vận mệnh của chính mình. Gò thảm đặc nì tật đã từng như vậy khuyên nói rằng. Nhưng là, bà gì, ngươi không cách nào quên, đây là ngươi nội tâm vĩnh viễn bổ khuyết không lên trống rông cái kia sẻn chỉ âm thanh ở đáy lòng lặng yên vang vọng, phảng phất thâm trầm trong bóng tối hào quang nhỏ yếu, hấp dẫn mọi người hướng về nó đi đến. Kia chớp màu đỏ vẫn cứ đang chạy trốn. Như là cổ đại thần thoại bên trong, cái kia truy đuổi mặt trời người khổng lồ. Trước nay chưa từng có không hư cảm đầy dây toàn thân, bà gì không tên địa cảm thụ rất lạnh. Cho dù bên cạnh hắn có người nhà, bằng hữu làm bạn, nhưng la loại kia không cách nào truyền lời suy yếu vẫn là bọc lại hắn, phảng phất tại mọi thời khắc đều đang nhắc nhở hắn ngươi có năng lực cứu na nờ dê, thế nhưng ngươi không có không, ta đã nếm thử mụ mụ. Tuổi ấu thơ bóng tối lần thứ hai hiện lên ở đầu óc. Bà gì dừng lại chạy trốn bước chân, trên mặt mang theo thống khổ. Hắn dùng hai tay ôm đầu, trầm thấp mà nói rằng. Chính như đồng bạn của hắn, gò thảm đặc nỉ tớt, vĩnh viễn không quên được cái kia trong hẻm nhỏ chuyện đã xảy ra như thế. Hắn QNZ không thể quên, đã từng ngồi ở bên giường, Ôn Nhu yên tĩnh ghi nhớ trước khi ngủ cố sự người phụ nữ kia, liền chết như vậy ở trước mắt của hắn. Ngươi nhìn Na Nở Dê đi chê tờ, vì cái gọi là anh hùng chính nghĩa cùng niềm tin ngươi nhìn mẹ của chính mình chết ở trước mặt ngươi, toàn thế giới tốc độ nhanh nhất người, dù cho thời gian đều không đuổi kịp bước chân của ngươi, nhưng là ngươi không có cứu nàng cái kia sẹn chỉ âm thanh, dường như mưa xối xả sắp tới nổ vang lôi đỉnh, một tiếng lại một tiếng nổ vang ở đầu góc. Giờ vợ hệ Flas cản rỡ cười to. Quỳ một chân trên đất Flas, thống khổ nhắm mắt lại. Nội tâm không cách nào bị bù đắp tiếc nuối, như là nhân sinh họa bày lên một cái chỗ trống, bất luận cảm tình gì đều bổ khuyết không được mất đi trí thân bi thống. Bà gì, cơ hội gần ngay trước mắt, đuổi theo thời gian, đem nó xa xa mà quăng ở sau gáy, ngươi có thể cứu vãn cái kia tiếc nuối. Thế giới tinh thần, tựa hồ xuất hiện một âm thanh khác. Đó là bạ gì hối hận cùng ảo não tạo thành mãnh liệt tâm tình. Đuổi theo thời gian cứu vãn tiếc nuối Flash không tự cảm thấy nỉ non thì thầm. Không thể nhìn thấy phần cuối trên xa lộ cao tốc, hoang vu cỏ dại, xa xa kết bẹ kết lũ xuyên qua đường cái chuột túi quần, sắp chìm vào đường chân trời ấm áp hoàng hôn. Bạ gì mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, thế giới này như vậy tươi sống, chân thực, mỹ lệ. Hắn là Flash, thành phố Central chúa cứu thế. Giờ Specialist đội viên một trong, toàn thế giới tốc độ nhanh nhất người, người người sùng bái siêu anh hùng. Mụ mụ nhưng hắn hiện tại nhưng xem cái cùng cha mẹ lạc đường đứa nhỏ. Thả xuống trách nhiệm dứt bỏ ràng buộc toàn lực bắt đầu chạy gió nhẹ thổi qua bình nguyên, bà dì đứng lên, xoay người quay đầu lại, nhìn về phương xa. Xa xôi một mặt, có thuộc về hắn thành thị, yêu quý, quan tâm bằng hữu của chính mình, kiên trì làm bạn ở đồng bạn bên cạnh. Một hướng khác. Vô tận thời gian ở ngoài, nơi đó hay là cái gì đều sẽ không tồn tại. Thế nhưng có một cái đồng ý vì hắn nói trước khi ngủ cố sự, gặp giúp hắn đắp kín mền, sướng khúc hát du ôn nhu nữ nhân. Mụ mụ. Bà dì quay đầu lại, về phía sau khoát tay háo một cái, như đồng thời đường bình thường. Sau một khắc, tia chớp màu đỏ phát động khí lưu, hóa thành một đạo không cùng ngang hàng lưu quang. Phích một tiếng, trong không khí bùng nổ ra nổ vang. Bà dì đã đột phá âm trướng. Kia chớp màu vàng nóng quanh quẩn thân thể, mơ hồ trong lúc đó, hắn tiếp cận cái kia tồn tại với một cái khác chiều không gian sở vịt phót sở thế giới. Càng nhanh hơn, càng nhanh hơn, càng nhanh hơn tốc độ không ngừng tăng lên, bà dì phảng phất đang cùng thời gian thi chạy, chỉ muốn đuổi tới phía trước cái kia một bó quang, vượt qua tốc độ ánh sáng, hắn liền có thể mở ra đạo kia thời không cửa lớn, bù đắp cái kia tồn tại với sâu trong nội tâm. Vĩnh viễn không cách nào lấp kín chỗ trống. Bình thường bên trong thế giới, đạo kia tia chớp màu đỏ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, không gian chung quanh như là nước chảy, dập dờn từng vòng gợn sóng, tia sáng từ từ bẻ cong, lấp lóe thành ngang dọc đan dệt mơ hồ hình ảnh, như là hư không phá nát hình thành cảnh tượng, bên trong ẩn sâu mỗi người nội tâm để nơi vẻ đẹp hồi ức. Bà dì thờ ơ không động lòng, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị ánh sáng. Tia chớp màu vàng nóng càng nồng nặc. Hầu như hoàn toàn bao vây lấy thân thể của hắn, đó là tồn tại với không giống thời gian tuyến hư huyễn hình ảnh, chỉ là vì tha chậm sở Dexter bước chân, chỉ cần thoáng do dự, dừng lại, thời gian loạn lưu sẽ đem ngươi cuốn vào bên trong, từ đây lạc lối ở sở Dexter bên trong, từ từ bị đồng hóa, hòa vào thời gian cùng tốc độ ở trong. Âm vô số tia sáng đan xen vào nhau, nhỏ bé điểm từ từ mở rộng, bành trướng, bà dị dụng hết toàn lực địa chạy trốn. Hắn cảm giác mình như là một đoàn cháy hừng hực hỏa, kịch liệt phóng thích trong thân thể nhiệt lượng cùng ánh sáng. Cố định tốc độ về phía trước lưu động thời gian, đột nhiên đỉnh trệ hạ xuống, tia chớp màu đỏ như là chạy trốn ở CNC tờ giao trong nước, hắn đã sắp muốn đến tốc độ cực hạn. Nhanh hơn chút nữa như là một ngọn núi lớn đánh vào bình tĩnh mặt hồ, xẻn trì trong không gian, truyền ra một trận nổ vang, dường như quần quận không ngừng dây vân. Thời gian triệt để bất động. Phảng phất dâng trào về phía trước dòng lũ, ở trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn động lại hạ xuống. Toàn bộ thế giới, dường như đóng băng bình thường, liền ngay cả tư duy chuyển động đều trở nên cực kỳ chậm chậm. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn, tia sáng nghịch chuyển, dường như chạy ngược thủy triều. Hết thảy tất cả, đều đang nhanh chóng địa lui về phía sau. Phảng phất thời gian đồng hồ, bị nhân vật bí ẩn liên tục về phía sau điều khiển. Thế giới bắt đầu rút lui. Thời không lịch chuyển vô cùng vô tận quang ảnh ta hóa thành đường hầm không thời gian bên trong, bạ dị cực tốc chạy băng băng, sở tịt phót sở sản sinh tia chớp màu vàng nóng, không ngừng vờn quanh trên người, đùng đùng vang vọng. Lịch sử dòng lũ lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhiều đã từng đã xảy ra sự tình, những người tốt đẹp, thống khổ, hài lòng, bi thương, đều nhất nhất hóa thành lưu quang, hắn cũng không thèm nhìn tới, chỉ là một lòng muốn chạy đến điếm cụ ồ y cái kia sơ khai nhất bắt đầu địa phương. Mụ mụ, bà dì dùng sức la lên, trắng loá quang bao vây lấy hắn, hướng về đường hầm không thời gian nơi sâu xa rơi xuống. Lúc này giờ khả cờ na y, Flash còn không biết, hắn nhất thời kích động để ngoài tường thế giới một đám người nắm lấy cơ hội. Mạ vẻo vũ trụ. Giao dịch đạt thành. Nghe xong nghệ tờ mạn sau khi giải thích, Luke nhẹ gật đầu, nói rằng, ta không ngại đến lần trước càng đặc sắc lữ hành, thuận tiện vì là đối mặt nguy cơ đa nguyên vũ trụ, làm ra một điểm bé nhỏ không đáng kể cống hiến. Đối mặt vũ trụ năm đại rồ e mi ô gột mời, hắn mỉm cười đồng ý chính như bọn hắn nói.